Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, giải độc. Trước kia sự tình tạm không nói đến, liền nói hiện tại, hắn liền nghĩ đến mua cái dược, như thế nào liền biến thành hấp dẫn sự chú ý. Cái này não mở rộng, cũng là không ai, còn có chiến giã, hai người bọn họ nhận cũng không nhận ra. Vừa lên tới liền đối với hắn chửi ầm lên, còn muốn hắn quỳ xuống nói áy náy, người này là có bệnh đi, bằng không làm sao cả ngày suy nghĩ lung tung, rõ ràng chính là hiện tượng không bình thường a. Rong dài nhiều như thế, còn không phải là suy nghĩ xem phản ứng của hắn sao? Vậy thì tốt, liền như bọn họ mong muốn, không cho điểm giáo huấn, thật đúng là khi hắn dễ khi dễ. Loại này tự mình cảm giác tốt đẹp, trong ánh mắt xem người khác đều là cẩu người. Hai chữ, thiếu tấu, ai nha, xong rồi, như thế nào biến thành bộ dáng này? Phát tiết thời khắc, lão giả cũng là từ bên trong chạy ra, nhìn trên tường cùng trên đất thân ảnh, một cái chớp mắt ở giữa, cả người cũng không tốt, hắn liền ở bên trong ngẩn người một hồi. Nếu không phải nghe phía bên ngoài có thanh âm, chỉ sợ đều không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại, cũng xác thật không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Giang Thu hiện tại là đứng, mà Nạp Lan Tử Tô hai người một cái nằm, một cái lại bị ấn ở trên tường. Đây là đã xảy ra một trận chiến đấu sao? Bằng không làm sao sẽ bị đè lên tường? Ta làm, ngươi hoảng cái gì? Giang Thu nhướng mày, nhìn hốt hoảng lão già, một chút rượu tự thừa nhận, bởi vì là không cần thiết che che giấu giấu, vốn chính là hắn làm, nói không nên lời không càng tốt. Ai nha, tổ tông của ta a, người biết hai người bọn họ là ai sao? Liền dám làm như vậy. Lão già vô cùng đau đớn, nhất thời chi gian thế nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Một cái quận chúa khác không nhận ra người nào hết. Giang Thu đạm nhiên, bất kể là ai, chọc hắn liền không có quả ngon để ăn. Ngươi còn biết là cái quận chúa. Cái này vui vẻ lâu dài quận chúa chính là Nam Hoàng Thân Phong. Ngươi thế nhưng thương nàng. Một cái khác chính là Trấn Quốc đại tướng quân con trai độc nhất. Hiện tại bị ngươi đè lên tường, cũng không biết là chết hay sống. Lão giả biểu tình rất là vi diệu, từ lúc mới bắt đầu không biết làm sao, đến cuối cùng đầy mặt tuyệt hy vọng, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ, bởi vì là tại một phút này, hắn tất cả đều nghĩ kỹ rồi, hết thảy, đều xong rồi, quản hắn, ta còn có sự, đi trước, nếu là có người muốn kiếm chuyện, báo tên của ta là được, ta kêu Giang Thu. Nói xong hướng ngoài cửa lao đi, hiện tại linh căn đã tới tay, đã không cần muốn ở lại chỗ này. Báo thù cái gì, cứ việc tới tốt, chỉ cần bọn họ không sợ chết là được. Hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu kẻ thù. Người muốn hắn chết nhiều hơn nhiều, căn bản cũng không cần để ý cái này một hai cái. Nhìn biến mất ở cửa thân ảnh, lão giả lại một lần sợ ngây người. Đây là người nào a? Đánh người cũng mặc kệ hậu quả, muốn báo thù báo danh tự là được. Cái này tâm là đến có bao nhiêu lớn mới có thể không so đo. Hắn vẫn là ngày đầu tiên gặp được cái này đặc sắc, hiện tại người đều tại hắn cái này làm cho hắn kết thúc như thế nào sao? Khụ khụ, Chu lão, mau cầm linh căn lấy ra tới, cấp chiến ca ca chữa thương. Lúc này Nạp Lan Tử Tô đã tỉnh lại, nàng cũng không có chịu bao nhiêu thương, chỉ là bị va vào một phát, nhìn bốn phía không có chiến giã thân ảnh, trong lòng một chút rượu tựu sốt ruột, tiếp theo liền đối với lão giả bức thiết yêu cầu nói. Chiến giã nhất định thương so với nàng trọng, vừa mới uy áp có bao nhiêu lợi hại nàng không phải không biết. Đáng giận, không nghĩ tới Giang Thu vậy mà lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì là thánh khí sao? Cái kia, linh căn, bị Giang Thu cướp đi. vừa nghe đến linh căn, lão giả phản xạ tính nói ra Giang Thu tên, xác thật là bị sau người đoạt đi. Hắn là thật không nói láo, nếu không phải đắm chìm ở cái loại này khiếp sợ bên trong, hắn một nhất định có thể ngăn cản chuyện phát sinh. Cản không ngừng lời nói, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể bảo ở một cái đi, như bây giờ. Nhưng làm sao bây giờ? Một cái là quận chúa, một cái là đại tướng quân con trai độc nhất, đồng thời trên tay ngã xuống hắn độc quán. Này nếu là bị người bên ngoài biết rồi, liền tính hắn suy nghĩ ném nồi, cũng không khả năng ném rớt. Cái này Giang Thu, thật là hại chết hắn. Cái gì? Bị cướp đi? Nạp Lan Tử Tô còn cho rằng có điểm hy vọng, không nghĩ tới trả lời nàng thế nhưng là một câu nói như vậy. Linh căn thế nhưng bị Giang Thu cướp đi, kia chính là vạn năm linh căn a. Phẫn nộ rít gào vài tiếng, Nạp Lan Tử Tô thế nhưng hộc ra một búng máu. Đây là bị khí ra tới a. Xem ra sau lần này, trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Quận chúa ngươi đừng choáng a. Nhìn phun ra huyết Nạp Lan Tử Tô, lão giả trên mặt lập tức hiện ra sốt ruột thần sắc. Cái này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá kém một chút đi. Nói hai câu lại còn hộp máu. Tiếng kêu ngừng, Nạp Lan Tử Tô vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ta như thế nào liền xui xẻo như vậy a? Lão giả đầy mặt khuôn mặt u sầu, trong lòng ai thán một tiếng, tiếp theo đó là đứng lên, đem hai người kéo dài tới phòng tử lý mặt. Không cứu trị là không được, hắn mệnh như thế nào như vậy khổ a. Cửu Vương phủ, lúc này Giang Thu đã hướng Vương phủ bên này lướt đi tới. Một tới cửa đó là vọt vào, hiện tại chính là giúp Bạch Đường giải độc. Cái kia hai loại độc tố có thể cùng nhau giải, chỉ cần quá trình thuận lợi là không cần đều đại thái độ. Dựa theo ký ức bên trong lộ tuyến, Giang Thu trực tiếp đi trúc ốc, cũng không biết Cam Bàn Tử lúc này tỉnh chưa. Về sau người tính cách, không ai kêu là tuyệt đối sẽ không tỉnh, liền tính là thiên hoang địa lão, đều sẽ không có một chút phản ứng. Năm phần chung về sau, bước vào rừng trúc một khắc kia, quen thuộc cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Theo đường nhỏ đi trước, mãi cho đến trúc ốc trước, đẩy ra trúc ốc môn, liếc nhìn lại, Cam Bàn Tử thế nhưng đi lên, hơn nữa ngồi bên cạnh Bạch Đường cùng Mộ Nhan Tịch. Cam Bàn Tử giống là đang nói cái gì chê cười giống nhau, chọc cho còn lại hai người cười lớn ha ha. Cam Bàn Tử đang chọc cười này một khối, thật đúng là không có thua quá. Giang Thu, ngươi hồi tới. Phát hiện trước nhất chính là Mộ Nhan Tịch, nàng chỗ ngồi vừa vặn có thể xem thấy ngoài cửa, cho nên Giang Thu mới vừa tiến đến, nàng ánh mắt nhoáng lên liền phát hiện, thể bên trong cười trùng vẫn chưa hết toàn tiêu trừ, lời nói ra đều mang theo một chút ý cười. Huynh đệ, như thế nào? Cam Bàn Tử lúc này cũng quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn Giang Thu. Con tính thuận lợi. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, sau đó liền đi tới Cam Bàn Tử ngồi xuống bên người. Con tính là gặp được chuyện gì sao? Bạch Đường tương đối cẩn thận, nghe được đều là những cái đó trọng yếu từ ngữ. Nạp Lan Tử Tô vừa vặn xuất hiện, bọn họ là tới trả thù sao? Không phải, giống như cũng là dược liệu mà đến. Cái kia dược tài mua được sao? Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Mua được, ta đem hai người bọn họ cấp tấu. Hai người liền tại ngươi một câu ta một lời nói chuyện bên trong, biết được chỉnh cái sự tình đại khái, ngươi đem bọn hắn tấu. Cái này, về sau chỉ sợ không thể thiếu phiền toái. Nạp Lan Tử Tô cũng không phải là dễ chọc. Ngươi hôm nay cầm nàng tấu, ngày sau nàng nhất định sẽ đòi lại tới. Trò chuyện lâu như vậy, rốt cuộc cho tới chuyện trọng điểm. Nghe được Giang Thu nói đem Nạp Lan Tử Tô tấu, Bạch Đường thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn là biết Nạp Lan Tử Tô tính nết, sau người thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều ác độc, bị người như vậy ghi hận, cũng không biết là hảo là hư. Sợ cái gì, đừng nói là quận chúa, ngay cả nam hoàng hắn đều dám đánh. Nhìn Bạch Đường cái kia vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, làm mập mạp một chút rượu tựu không vui. Tiếp theo liền là một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Trực tiếp quên sau người là nam hoàng nhi tử. Cái này nói lúc đi ra ngoài đó là một chút cố kỵ đều không có. Hùng gia, có thể, bên cạnh Mộ Nhan Tịch phản ứng lại, lập tức là một cái ngừng thủ thế. Cái này béo tử thuyết lời nói như thế nào không mang theo giữ cửa. Làm cho nam hoàng nhi tử mặt, nói Giang Thu có thể cầm nam hoàng tấu, đây cũng quá xả đi. Khụ khụ, ta trước giúp ngươi giải độc đi. Giang Thu dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Cái này một trò chuyện liền đem đề tài trò chuyện chật. Hắn là tới giải độc, như thế nào cầm sự tình chuyển rời đến nam hoàng trên người. Hảo, cần muốn mấy ngày, muốn giải bao lâu, có cần hay không ta an bài người thủ, hoặc là trợ thủ đều có thể. Vừa nghe đến giải độc, Bạch Đường tâm tình lập tức trở nên kích động, lúc trước lời nói cũng quăng ra ngoài 9 tầng mây, không có cái gì là so giải độc càng làm cho hắn vui vẻ. Chỉ cần có thể giải độc, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Không cần, ngươi liền an tĩnh ngồi tại cái này, nhắm mắt lại, chờ sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, trong lòng đều muốn bảo trì trấn định biết không? Giang Thu trầm giọng, cái này dù sao không phải là tiểu sự tình, hai loại độc cùng nhau giải càng thêm khó khăn, ở giải độc quá trình bên trong là không thể bị quấy rầy, một chút giải độc ngưng hẳn, cái kia sẽ gặp công dã tràng. Ta minh bạch. Bạch Đường nặng nề gật gật đầu, sau đó liền bình yên nhắm hai mắt lại. Hắn cần thiết muốn đối Giang Thu tín nhiệm, bởi vì làm hậu người là duy nhất có thể giúp hắn giải độc người. Phía trước những cái đó, không có biện pháp nào. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị chờ chết, nhưng ai nghĩ đến thế nhưng có thể ngộ thấy sau người. Minh minh bên trong sớm có chú định, nói không chừng đây chính là hắn cần kinh nghiệm kiếp khó. Hiện tại, chính là kết thúc cái này kiếp nạn thời điểm. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ kiên trì nổi. Hùng gia giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. An bài hảo hết thảy, Giang Thu liền hướng Cam Bàn Tử gật gật đầu. Có hậu người tại bên người, hắn giải độc thời điểm sẽ rất an tâm, ít nhất không cần lo lắng đề phòng. Cam Bàn Tử thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng tại chính sự tình trước mặt, lại so với tất cả mọi người muốn nghiêm túc. Loại này nghiêm túc để cho người ta thực tâm an, có loại bị bảo hộ cảm giác an toàn. Thu được, ngươi yên tâm giải. Cam Bàn Tử vẻ mặt không sao cả nói ra, nhưng ánh mắt kia bên trong nhưng là vô cùng nghiêm túc. Nhiệm vụ đều an bài xong lúc sau, Giang Thu liền muốn bắt đầu giải độc. Cứ như vậy, qua lâu, từ mặt trời xuống núi đến nắng sớm sơ chợt, một ngày một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Lúc này Giang Thu đang toàn lực giúp Bạch Đường giải độc. Bởi vì hắn có U Minh Tử Hỏa, cho nên ở luyện chế những dược liệu kia thời điểm sẽ phi thường phương tiện. Mắt thấy liền phải tiến hành một bước cuối cùng, đó chính là lợi dụng linh căn đem sau người thể nội độc tố toàn bộ giải trừ. Lúc này khâu trọng yếu nhất, tuyệt không thể có bất kỳ thất thoát nào. Giang Thu lấy ra linh căn, sau đó đặt ở lòng bàn tay, U Minh Tử Hỏa ở dưới cháy hừng hực, không đồng nhất sẽ, cái kia linh căn thế nhưng biến thành một tia linh lực. Cái kia tinh thuần trình độ ngay cả hắn cũng là sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.